Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 150. Minato làm cái Hokage mệt chết á. Một thân mệt mỏi, tiểu Neji về đến nhà, nhìn thấy phòng khách và thư phòng không có phụ thân thân Kage. Vì vậy đối chính tại phòng bếp bận rộn, mẫu thân mở miệng hỏi: "Ta trở lại." "Mẫu thân, phụ thân đại nhân không có ở đây không?" "Ừ, tộc trưởng đại nhân tìm hắn có chuyện thương lượng." "Hả? Như vậy mẫu thân, ta đi tắm rửa." "Đi đi, cơm tối một hồi liền có thể." Chờ đến Neji từ phòng tắm xuất hiện thời gian, Hizashi đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn cùng thê tử tại nhỏ giọng thương lượng lấy cái gì. "Cái gì? Hizashi, đến cùng cái gì nhiệm vụ? Lại nhiên tộc trưởng hội sẽ đưa ra loại điều kiện này tới?" "Không được, đây nhất định là cửu tử nhất sinh sự tình. Ta không đáp ứng." Neji mẫu thân tại giải ngũ trước cũng là Hyuga tách ra tại Konoha xuất sắc trung nhẫn. Ở phía trước đường một mảnh quang minh đang lúc, lại kiên quyết nhiên lựa chọn giải ngũ kết hôn. Đây đều là bởi vì là ái tình. Nàng tự nhiên cùng Hyuga tách ra một ít vô tri vô giác người khác nhau. Từ chồng trong lời nói, đã nghe ra sự tình kỳ hoặc cùng hung hiểm. Ta tự nhiên biết rõ lần này nhiệm vụ hung hiểm. Nhưng là, suy nghĩ một chút Neji đi. Khó nói ngươi liền thật nguyện ý. Hắn giống như chúng ta sao? Tuệ tử, ngươi cũng có thể nhìn ra đi. Neji hắn tư chất. Hizashi hai tay gắt gao nắm chặt lấy chính mình áo vạt áo. Trong con mắt thấu lấy quyết nhiên. Kaka hắn có thể đủ làm ra cái hứa hẹn này. Ta rất cảm kích hắn. Tuệ tử, ta không nghĩ nhượng Neji đứa bé này lại đi trên ta con đường cũ a. Phụ thân, người đang nói gì à? Phải nói lấy Hizashi hai vợ chồng thị lực, tại thường ngày kia là không có khả năng phát hiện không Neji ở một bên nghe lén hành vi. Dù sao người ta Hyuga Byakugan là theo lấy mở mắt sau đó thị lực càng ngày càng tốt. Không giống Uchiha nhất tộc càng ngày càng mù. Ít nhất tại một điểm này trên, Byakugan là đánh thắng Seragon. Nhưng là mới vừa hai vợ chồng tinh lực đều tập trung ở thảo luận bên trong, cũng không có chú ý tới con trai. Hizashi cười hướng Neji ngoác ngoác tay. Con trai vô cùng khéo léo đi tới bên cạnh hắn. Hắn tự tay sờ một cái Neji đầu, nhẹ giọng nói: "Qua mấy ngày, ngươi liền muốn đổi lời nói." "Đổi lời nói? Có ý gì a phụ thân?" Neji mẫu thân tuệ tử gặp chồng đã quyết định quyết tâm. Nàng không giúp liếc mắt nhìn mình mới 3 tuổi nhiều con trai. Đứa bé này, mấy ngày sau đó, sắp biến thành người khác con trai. Mà chồng, cũng sắp đi ra ngoài đạp trên sinh tử chưa bạc đường đi. Nàng muốn nói gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Vành mắt hiện lên Kurenai lấy chạy đi. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất, Neji hắn, hội, sẽ, có một cái tốt đẹp tương lai. Tiểu Neji có chút không biết làm sao mà nhìn xem mẫu thân rời đi bóng lưng. Hizashi cười đập đập con trai bả vai. Mở miệng nói. Chưa tới mấy ngày, chúng ta liền không còn là cha mẹ ngươi. Neji, ngươi sắp thành là ngươi bá phụ hài tử. Sau đó, ngươi cũng không nhất định kêu nữa Hinata đại nhân. Nàng là muội muội của ngươi. Chờ ngươi lớn lên, phải bảo vệ tốt nàng a. Đệ nhị thiên hỏa Kage trong phòng làm việc. Ngài, Hyuga tộc trưởng, ngài thật quyết định sao? Minato bóp trong tay giàn, có chút khó có thể tin nhìn đứng ở cách đó không xa Hyuga Hayashi. Hayashi kiên định gật đầu, trả lời nói, Hyuga nhất tộc nhiệm kỳ kế nhà Hyuga người thừa kế xác lập nghi thức, đem tại sau 5 ngày cử hành. Đến lúc đó, ngài và phu nhân nhất định phải trình diện. Đây là chúng ta nhất tộc vinh hạnh. Minato nghe được Hayashi lần nữa xác nhận, nhất thời sản sinh một loại hoang đường cảm giác. Hắn đột nhiên có loại mình đã lão, với không trên lúc đại biến hóa cảm giác mất mát. Các ngươi đại gia tộc tộc trưởng thật là một cái so một cái hội chơi đùa a. Senju nhất tộc vị kia thần bí tộc trưởng thâm cư cạn ra, vì chính mình đại điệt nữ bài bạc cao hứng, thậm chí mở dây xích sòng bạc đảm nhiệm nàng phung phí. Uchiha nhất tộc vị này trung niên hồ ly coi như hơi chút bình thường một chút. Ít nhất có thể nhìn ra là nhượng chính mình gia tộc lần nữa trở lại Konoha cao tầng trung tâm. Đang không ngừng vạch kế hoạch lấy. Nhưng mấy ngày trước hắn dĩ nhiên cũng làm đem mình trưởng tử ném cho mình. Còn thân hơn từ thủ thư một phong tự nói với mình. Nhất định phải đem Itachi trở thành chính mình tử sĩ đối xử. Toàn lực bồi dưỡng hắn đối với ngài và thôn trung thành. Mẹ nhà nó, Uchiha Fugaku, ngươi có muốn hay không như vậy vai diễn tinh à? Uchiha nhất tộc đều đem diễn kỹ điểm đầy thật sao? Vẫn là đây là Seragon mở mắt sau skill bị động à? Seragon giác tỉnh liền ý lấy một cái diễn viên sinh ra sao? Ngay cả Obito cái kia đã từng đơn tế bảo hiền nhị tiểu quỷ. Trước làm bộ như là Madara thời gian đều đem mình lừa gạt tốt Minato. Minato bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt ánh mắt kiên định Hyuga Hayashi. Người cái này trong ngày thường mắt to mày rậm. Không nghĩ tới cũng là cái này loại một. Không, lưu ý liền muốn làm cái tin tức lớn ra hỏa a. Nhưng là, Hyuga tộc trưởng, theo ta được biết, Hyuga nhất tộc từ gia nhập Konoha sau đó, còn chưa có xuất hiện qua từ tách ra cho làm con thừa tự hài tử tới thừa kế nhà Hyuga ví dụ chứ. Đặc biệt là, ngài đã có con cháu tình huống dưới. Đương nhiên, cái này thuộc về Hyuga nhất tộc chuyện riêng. Theo lý thuyết thân ta là Hokage cũng không có quyền quá nhiều can dự. Chỉ là, ta lo lắng cứ như vậy. Hội, sẽ, tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Phiền toái là khẳng định được không? Mà còn sẽ không tiểu. Giảng đạo lý, người ta còn lại Hyuga tách ra người. Vốn là đã nhận mệnh. Người nào làm cho mình đầu thai không tốt đây? Có thể là hai huynh đệ các ngươi chơi như vậy. Mẹ nhà nó, đầy tớ thật không hội. Sẽ, tạo phản sao? Hayashi cũng không có nhìn ra Minato rồi rào nội tâm hoạt động. Hắn lắc đầu một cái mở miệng nói. Gia nhập Konoha sau, xác thực chưa từng xảy ra. Nhưng là, tại thời kỳ chiến quốc, ngài cũng có nghe thấy đi. Tuổi trẻ hài tử cũng đều phải đăng ra chiến trường. Lúc ấy nhà Hyuga người thừa kế mặc dù sẽ có một chút chiếu cố và ưu đãi. Có thể chờ đến mười mấy tuổi sau đó lại đi ra chiến trường. Nhưng tương tự tránh cho không chém giết. Kỳ thực, có ở đây không đến 100 năm trước. Nói đến đây, Hayashi thật sâu nhìn Minato liếc mắt. Tiếp tục nói, khi đó tương lai nhà Hyuga người thừa kế sẽ chết tại Uchiha Madara phụ thân. Uchiha Tajima tay trên, thế cho nên Hyuga nhất tộc là báo thù, đánh lén Uchiha nhất tộc tộc địa. Uchiha Madara hai cái tuổi nhỏ đệ đệ, cũng giống vậy chết ở chúng ta Hyuga nhất tộc nhẫn giả trong tay. Cùng Uchiha nhất tộc chiến tranh bình tức sau, tộc trưởng lại đem chính mình một cái còn không có khắc trên cá chậu chim lồng chất tử, cho làm con thừa tự đến chính mình tên dưới. Thừa kế dưới đệ nhất nhà Hyuga, mà cái may mắn, chính là ta cao tổ. Minato tự hồ đối với đoạn này bí mật cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý. Muốn, hắn thông qua sách vở cùng đã từng đệ tam khẩu thuật trong đã dần biết cái kia lúc đại hỏa quốc. Cường đại nhất mấy cái nhẫn tộc cơ hồ đều tịnh lập ở hỏa quốc cùng nó chung quanh. Hoặc là tại Daimyo cùng tướng quân thuê dưới. Hoặc là bởi vì là cướp đoạt nhiệm vụ ủy thác mà không ngừng nghỉ mà tiến hành lấy chém giết. Senju, Uchiha, Hyuga, Kaguya, Hagoromo, Otutuki nhất tộc bọn hậu duệ, trừ Uzumaki nhất tộc bên ngoài, đều ở đây phiến thế gian nhất là phì nhiêu giàu có và sung túc thổ địa trên đấu võ lấy. Mà Sarutobi, Shimura, Inosuka Châu Tam Gia, Inuzuka, Aburame loại này trong tiểu hình nhẫn tộc, hoặc là trực tiếp hiệu lực ở Daimyo, hoặc là thành là mấy đại gia tộc phụ thuộc mà tồn tại. Nhẫn giả giữa gia tộc, đều dính đầy với nhau máu tươi. Cho nên nói, năm đó Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, thật không cách nào nhượng người không bội phục bọn họ bụng dạ cùng khí lượng. Cừu hận loại vật này, Nó sẽ không giống như ái tình một dạng theo lấy thời gian trôi qua. Nhiều ba án bài tiết giảm bớt mà cuối cùng biến hóa là bình thường. Nó chỉ có thể đem người không ngừng hành hạ, cho ngươi trở nên tàn bạo mà cố chấp. Minato gật đầu một cái, coi như là đáp ứng sau 5 ngày hội, sẽ mang lấy Kusinai đi dự lễ. Hayashi nhưng lại đột nhiên lấy ra một cái khác phong giản. Đối với, đúng, Minato nói, cái này, trước nghe ngài nói tam nhẫn bên trong Jiraiya đại nhân cùng Sunet rốt cuộc tiến tới với nhau. Lần này, ta cũng nghĩ bọn họ tới dự lễ, nhưng là khổ nổi không cách nào biết được bọn họ nhị vị hành tung. Cái này phong giản, liền nhờ cậy ngài chuyển giao cho bọn họ đi. Không thể không nói, đại gia tộc tộc trưởng không có một không phải tâm cơ bo âm. Hyuga Hayashi như là đã quyết định chủ ý muốn làm một cái triệt đầu triệt đuôi tin tức lớn. Có khổ nổi không cách nào liên lạc với nói không phải phản bội ninja nhưng so phản bội ninja còn ồn. Ào mở to Orochimaru, vì vậy liền đem chủ ý đánh tới cùng là tam nhẫn Jiraiya cùng Sunet thân trên. Như vậy lúc này đang tại tân hôn du lịch trung niên nam nữ. Kết quả đang làm gì đó? Ngược lại không có ở tạo tiểu nhân liền đúng. Ở vào Hòa quốc quốc đô Hỏa Chi Tự. Là Hỏa quốc cảnh nội một nơi thường xuyên hương hỏa cường thịnh tự miếu. Một điểm này kỳ thực phi thường không khoa học. Bởi vì nơi này nhà sư đối với. Đúng, tới trước mặt viếng thăm cùng du lãm hương khách vĩnh viễn là một bộ người lạ chớ tới gần lạnh lùng. Khuôn mặt, dù là ngươi phóng trên một số lớn tiền nhang đèn. Bọn họ cũng chỉ hội. Sẽ. Chuyện đương nhiên mà thu dưới, tượng trưng mà chắp hai tay đối với ngươi hành lễ, còn như xin giải đoán xâm nghiệp vụ gì càng là hoàn toàn không tồn tại. Lại càng không muốn nói khai quang một loại cao cấp phục vụ. Hokage thế giới rất nhiều tới đây ngủ lại chùa khác dạo chơi nhà sư nhìn thấy cái này loại người. Tại trong chùa ngồi, tiền từ trên trời mất làm người ta tức lộn ruột hiện tượng. Đều phi thường bị thương. Bọn họ dùng mọi cách suy tư, cuối cùng được ra một cái kết luận, người ta tự miếu phong thủy được, mà còn lúc trước nhà sư có đại đức, phong thủy có được hay không? Thật đúng là không nhất định, dù sao nếu như hết thảy đều không có thay đổi nói. Mười mấy năm sau nơi này cũng sẽ bị hiện tại song diệp vườn trẻ giữ cửa đại gia cùng tiểu an ninh, tới đập phá quán, nhưng lúc trước nhà sư... Xác thực có một ít không nổi trải qua, mới nhượng Hỏa Chi Tự thành là Hòa quốc cảnh nội địa vị siêu nhiên tồn tại. Hiện tại, một cái tuổi trẻ đầu chọc hòa thượng người mặc lão luyện tăng bào, ngồi chồm hổm tại Hỏa Chi Tự trong thiên điện. Hắn đai lưng trên mang lấy một cái thêu lấy hỏa chữ mảnh vài trang trí. Chủ trì đại nhân, ta tại Daimyo nơi đó hết thảy đều tốt, ngài và trong chùa chư vị sư thúc sư huynh đệ. Gần đây có khỏe không? Hắn phía trước giống vậy ngồi chồm hổm tại bồ đoàn trên một cái năm cận cổ hiếm lão nhà sư cười. Cười, hắn hơi hơi há miệng ra. Một cái răng đã rụng hơn nửa. Địa lục A, Daimyo lần này tới. Là ý gì à? Đã thân làm cho này nhất nhậm thủ hộ 12 sĩ địa lục trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Là ý gì? Còn không phải là biết Senju nhất tộc cả đám hôm nay tới Hỏa Chi Tự viếng thăm. Lại động không cải biến tâm tư sao? Chủ trì, ta, ai, có mấy lời ta không tiện mở miệng. Nhan tựa như Tùng Sơn Hỏa Chi Tự chủ trì trên mặt hốt nhiên. Nhiên lộ ra họa phong không đúng lắm giảo hoạt nụ cười. Đối với chính mình đệ tử đắc ý nói. Không tiện mở miệng, vậy thì giả bộ hồ đồ. Nhớ. Chúng ta Hỏa Chi Tự lập trường. Thân ngươi làm cho này nhất nhậm thủ hộ 12 sĩ. Chỉ cần bảo toàn Daimyo an toàn. Cũng đã tận tụy với công việc. Ống kính chuyển đổi. Trong đại điện. Có đoạn thời gian không thấy Sarutobi Asuma hiện tại cũng không phải là lấy hướng cái kia trung nhị. Thiếu niên. Hắn gương mặt hơi có mấy phần Hiruzen lúc còn trẻ sau bộ dáng. Giống vậy lớn lên tương đối gấp. Mười mấy năm sau kia mặt đầy râu quai nón hiện tại đã kinh lược gặp hình thức ban đầu. Một thân lão luyện chỉnh tề đồ ninja bó buộc. Bên hông giống vậy đeo người thủ hộ 12 sĩ đặc biệt đai lưng. Tổng thể mà nói, tướng mạo tuy nhiên biến hóa chừng mực, nhưng là so mấy tháng trước, muốn thành quen không thiếu. Phía sau hắn, chạm lấy 10 tuổi tác cao thấp không đều đồng bạn, mà hắn phía trước, một cái gầy yếu người trung niên chính dung lấy cây quạt cùng đối diện Sunet cùng Jiraiya Han. Huyên lấy, Sunet xúc lấy lông mi, đối diện Daimyo thân trên nồng có chút gầy mũi mùi nước hoa nói cùng cái kia đồ mặt đầy thật dày. Phấn trắng trang nhượng nàng có chút muốn ói. Cùng Daimyo chuyện trò vui vẻ nhiệm vụ cũng chỉ có thể do cáo già Jiraiya tới đảm nhận. Dù sao chúng ta sách bán chạy đại tác giả vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Biết người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Nói nửa ngày kỳ thực đều là một đống nói nhảm bản lĩnh vẫn có. Kìa nha, Jiraiya tiên sinh quyển kia, màu trắng bộ ảnh ta có thể là thích vô cùng đây. Nghe nói còn có bộ thứ hai thật sao? Đúng vậy, đã tại ý tưởng, chỉ là hiện tại đã không có cách nào lấy tài liệu. Ngạch, tương đương, đây là bị cải tiến bản thiên thủ cước một chân cắt đứt không nên nói. Ồ giống, các ngươi tình cảm thật đúng là thân mật a. Như vậy, Jiraiya tiên sinh, ta rất chờ mong ngài tiếp theo làm nha. Hỏa quốc Daimyo nói được cái này. Cái kia bức vẽ phong rõ ràng cùng Hokage thế giới chư vị không quá tương xứng khuôn mặt đột nhiên. Chuyển hướng mặt đầy chê Sunet, mở miệng nói. Như vậy, Sunet, nghe nói, hôm nay là Senju nhất tộc tới thăm hỏa chi tự ngày đúng không? Có thể không, thay ta giới thiệu gặp mặt xuống. Hiện đảm nhiệm Senju nhất tộc tộc trưởng đây. Sunet trong lòng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Nhưng là khuôn mặt trên vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười. Dù sao trước mắt cái này buồn nôn lão nam nhân là cái này cái quốc gia Daimyo. Mặt ngoài thượng tôn nặng, vẫn là phải có. Ngài đại khái là thu được lỗi lầm tin tức. Hôm nay, là hai người chúng ta nhất thời cao hứng đi tới nơi này viếng thăm mà thôi. Nghe được Sunet, những lời này. Daimyo cặp kia một mực nhãn thần phiêu hốt hai mắt đột nhiên trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. Sunet cũng không yếu thế chút nào mà nhìn thẳng vào mắt hắn lấy. Daimyo sau lưng Asuma thở dài. Hắn cũng không cần nhìn kỹ. Toàn bộ trong đại điện, mấy chỗ phòng lương trên cùng đại điện sâu bên trong đưa lưng về phía lấy mọi người cây cột phía sau. Mấy cái Senju nhất tộc gia tộc nhẫn giả khí tức thật là quá rõ ràng được không? Này, liền nói ngươi đây, ngươi cái ngu ngốc, chân đã đưa đến cây cột bên ngoài tới a. Nhờ ngươi diễn xuất cũng phải trách nhiệm một điểm đi. Ngươi này dạng, không chỉ có nhượng Sunet đại tỷ nói chút nào không sức thuyết phục. Cũng cho ta rất khó làm a. Cùng Sunet mắt đối mắt sau một hồi. Daimyo trong mắt lại khôi phục ngày xưa vô tri vô giác thần sắc. Hắn cười gật đầu một cái. Nói, như vậy. Hôm nay thứ cho ta mạo muội, quấy dày, dứt lời, hắn xoay người đong đưa lấy dáng người. Kính từ đi về phía cửa đại điện, Asuma bất đắc dĩ nhìn Jiraiya cùng Sunet liếc mắt. Sau đó dẫn lấy thủ hộ 12 sĩ đi theo lấy Daimyo bước chân rời sân. Chỉ chốc lát sau, đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Mấy cái vô cùng nó không chuyên nghiệp Senju nhất tộc nhẫn giả rối rít từ xấu ngụy trang bên trong. Hiện ra bản thân ảnh, đại điện sâu bên trong, Senju nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Hashirama cùng Mito ấu tử Senju cùng vậy, dặm lấy tứ bình bát ổn bước chân từng bước một đi đến đại điện trung ương. Trong tay hắn bóp lấy một chuỗi 18 hạt niệm châu. Mục quang bình tĩnh thấu qua đại điện, nhìn về phía xa xa Daimyo đoàn người, bất quá lại là một cái chiếm đoạt cao vị bọn chuột nhắt a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.